Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 23, ẩn núp bí đạo rung động. Đứng ở vách núi trước, ta đánh giá khối này vách núi. Phía trên cỏ dại dây leo mọc tùm, nhìn như đến tuyệt lộ, nhưng tâm lý ta lại xem thường, bởi vì gặp qua, biết có thể sẽ có xuất kỳ bất ý biến hóa. Trong lòng đảo cũng không có bao nhiêu bất an. Lúc này, mơ hồ đã nghe thấy từ bên sơn cốc kia phía trên truyền tới tiếng người ồn ào. Nghĩ là những truy binh kia cũng nhanh phải đến đỉnh núi. Bất quá đã lười quay đầu nhìn lại. Tiểu Đinh liền mang theo ta cùng sư phụ ngừng lại ở chỗ này. Hướng về phía ta cùng sư phụ xin lỗi cười một tiếng. Sau đó nói đến, liên quan đến một ít ta mạch bí mật. Liền phiền toái Khương Gia Gia cùng Tam Oa chờ một chút. Trịnh trọng kỳ sự nói chuyện. Kêu nhưng là ta tên tát. Cảm giác này ngược lại thật mới kỳ. Ta không có vấn đề hướng Tiểu Đinh cười một tiếng biểu thị không thèm để ý. Mà sư phụ là càng không thể nào để ý. Tiểu Đinh lấy được ta cùng sư phụ hiểu. Hướng về phía chúng ta ôm quyền bày tỏ một chút. Sau đó liền một mình đi tới phía trước chừng 10 thước vách núi. Trước lúc này, hắn không quên tỏ ý chúng ta đứng tại chỗ đừng động. Khả năng này chừng 10 thước khoảng cách cũng liên quan đến một ít cơ quan đi. Nếu như những thứ kia người truy lùng tới đây, nhất định sẽ thua thiệt. Nghĩ tới đây tâm lý ta liền không thoải mái. Lại nhìn thấy Tiểu Đinh ở vách núi trước mặt chạm định. Giơ lên hắn một cây tóc xanh lượng sáo trúc đến bên mép. Sơn cốc gió nhẹ, thổi lên Tiểu Đinh kia tóc dài cùng cũ kỹ lại không chút tạp chất tóc dài. Như vậy thổi địch bóng lưng, để cho ta có một loại xuyên việt thời gian cảm giác. Phảng phất nhìn thấy thời cổ nhẹ nhàng tốt đẹp công tử. Nhưng bất đồng là, sáo trúc lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giống như khi còn bé ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đinh loại cảm giác đó. Hắn mặt đỏ cổ to ở thổi một cái ngắn sáo trúc. Lại không một tiếng động nhỏ. Bị ta trong lòng cười nhạo. Kéo cái lá cây. Làm một còi trúc nhi. Cũng so với hắn thổi lên lượng. Khi còn bé ấm áp nhớ lại. Để cho trên mặt ta vừa mới phủ lên vẻ tươi cười. Lại bị vách núi không bình thường lay động hấp dẫn sự chú ý. Chỉ là mấy giây không tới, ta đã nhìn thấy một cái tương tự với rắn cạp nong đại xà từ núi kia vách tường cỏ dại trung bò ra. Ngoài, kia giữ tợn dáng vẻ quả thật dọa ta một hồi. Bởi vì ở trong ấn tượng của ta, rắn độc là không có khả năng trưởng lớn như vậy. Có thể con rắn kia trên người hoa văn quả thật cùng rắn cạp nong như thế. Một vòng màu bạc một vòng màu đen lần lượt thay nhau. Hình tam giác đầu. Bất đồng là, cái này xà ở bầy tấc nơi có một vòng ngũ thải ban lan màu sắc. Hơn nữa, sau ót có một cái củng bao. Bất quá còn không có đi thành thịt đầu tử. Chiều dài khoảng 4 mét. So với ta cánh tay còn to thượng một vòng, tóm lại âm lãnh kia khí thế cũng làm người ta trên người. Nổi da gà, con rắn kia từ trên vách núi du hạ. Ở Tiểu Đinh bên người lười biếng du động một vòng. Sau đó lại nhân tính hóa dương dương tự đắc cổ. Liền rong ruổi trong đó tối đến gần ta cùng sư phụ thời điểm. Trên người của ta lên một lớp da gà. Ta trực giác con rắn này độc. Kịch độc. Coi như tu giả có thể lợi dụng các loại sức mạnh áp chế độc tính. Cũng đánh không lại loại kịch độc này. Khiến người ta cảm thấy thập phần nguy hiểm. Nhưng Tiểu Đinh lại cũng không thèm để ý. Mà là đi tới vách núi trước. Đảo đảo cổ cổ một hồi nữa. Trong vách núi truyền tới trầm muộn tiếng vang. Lại là mở một cái có thể cho hai người thông qua khe hở. Được. Tiểu Đinh hướng ta cùng sư phụ đi tới. Ôn hòa cười một tiếng. Sau đó vẫn là kéo ta cùng sư phụ đi theo bước chân hắn. Cùng đi đến vách núi trước. Vách núi sau khi chắc là cái kia bí đạo. Tâm lý ta tràn đầy hiếu kỳ. Nhấc chân liền muốn đi vào. Lại bị Tiểu Đinh kéo. Lối vào rũ xuống tia tia dây leo. Tiểu Đinh lại cũng không giận. Chỉ là nhẹ giọng nhắc nhở ta. Đi theo ta đi vào. Người phải cẩn thận a. Ta phải cẩn thận cái gì? Lại nhìn thấy Tiểu Đinh ngón tay chỉ những thứ kia dây leo. Nhờ ánh trăng, ta đầu tiên nhìn thấy một đôi tinh lượng mắt nhỏ. Nhìn kỹ bên dưới, Ta mồ hôi lạnh thoáng cái liền răng đầy cái trán. Ta nhìn thấy ở đó nhiều chút dây leo bên trong. Ẩn núp có chừng 5 cái chỉ so với đũa to một ít con rắn nhỏ. Ta cũng không biết là cái gì phẩm loại. Cái loại này con rắn nhỏ có màu xám cho. Hình tam giác đầu giống như một cái quả trùy từng cái giờ phút này sôi sục đến cổ. Chính cảnh giác nhìn ta. Chỉ cần ta tiến lên nữa một bước. Ta không nghi ngờ bọn họ sẽ không chút do dự công kích ta. Những thứ này là cái gì xa? Ta không nhận ra. Nhưng là loại này con rắn nhỏ cho ta cảm giác cũng không so với kia cái mới vừa rồi giống như rắn. Cạp nong đại xà muốn an toàn. Thậm chí càng nguy hiểm một ít. Bởi vì chúng nó quá mức ẩn núp tính. Nhưng là tiểu đinh nhưng cũng không là quá để ý. Nhẹ tay nhẹ dương lên. Cũng không biết làm gì. Những thứ kia xà nhi liền rong ruổi lái đi. Tiểu đinh kéo ta cùng sư phụ tiến vào vách núi sau khi. Vách núi sau khi một vùng tăm tối. Ta hoàn toàn không thấy rõ nội bộ có cái gì đó. Chỉ có thể nhìn thấy vách núi bên ngoài kia ánh trăng lạnh lùng mà tiểu đinh vẫn là để cho ta cùng. Sư phụ đứng tại chỗ đừng động. Lại ở cửa đào cổ một ít gì. Vách núi liền hoàn toàn khép lại. Lúc này, ánh trăng cũng không nhìn thấy. Vách núi sau khi hoàn toàn là một vùng tăm tối. Tiểu đinh nhưng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đèn pin. Thắp sáng sau này, chiếu sáng bên trong vách núi ta bắt đầu không thích ứng. Theo bản năng ngăn che một con mắt của hạ. Sư phụ cũng vậy, lại vào lúc này, bị bất thình lình đi tới tiểu đinh một trong tay người nhét vào một cái tay đèn pin. Ta híp mắt khấu lượng đèn pin. Thích ứng mấy giây. Mở mắt. Kết quả ta nhìn thấy kinh hỉ. Nhìn thấy một mảnh thần kỳ thế giới. Ta không nghĩ tới điều này cái gọi là bí đạo. Lại là đặt mình trong ở một cái trung nhũ trong thạch động. Nơi tay điện quang chiếu rọi. Những thứ này trắng tinh thạch nhũ cùng thạch nhũ lấy nước chích chiết xạ ra mê huyễn quang mang. Đẹp để cho người ta thở dài. Ở nơi này nhiều chút từng đạo hình thù kỳ quái thạch nhũ giữa. Một cái chỉnh tề trải tấm đá tiểu đạo liền ở trong đó. Mà kinh hỉ không chỉ có thạch nhũ. Cái huyệt động này trong lại có một cái sông ngầm dưới lòng đất ở trong đó. Không rộng mặt sông. Nước chảy lượng cũng không lớn. Thong thả lưu lững lờ trôi qua. Không trách mới vừa rồi không có nghe thanh âm gì. Rất đẹp chứ. Giọng nói của tiểu đinh ôn hòa. Nhưng vẫn là mang theo từng tia kiêu ngạo. Dù sao đây là hắn cả đời phải bảo vệ địa phương. Trở nên kiêu ngạo quá bình thường bất quá. Ừ, ta không ngừng bận rộn gật đầu. Phát hiện nhân sinh ở bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện kinh hỉ. Có lẽ thượng một giây ngươi cảm thấy đi tới tuyệt cảnh. Nhưng kiên trì nổi, không có lựa chọn tự mình buông tha. Một giây kế tiếp ngươi sẽ nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Ta không nghĩ tới ở nơi này dạng một nơi liên miên dãy núi. Hoang dã trong rừng rậm. Lại còn cất giấu như vậy phong cảnh. Đi thôi. Nhưng là theo sát ta đi. Dù sao có trận pháp thủ hộ trong đó. Bên trong cũng không thiếu lão tổ tông đây. Tiểu đinh khẽ cười một tiếng nói đến. Ta phát hiện này mặc dù tiểu đinh nụ cười xấu hổ. Ngược lại thật là rất thích cười đấy. Chợt phát hiện có chút thích người này. Bởi vì cô độc cố thủ một mình vùng hoang vu tịch mịch. Còn có thể thường thường lộ ra người mặt tươi cười. Luôn là lạc quan mà ấm áp. Ai lại không thích người như vậy đây? Nghĩ như vậy, ta đối với tiểu đinh ấn tượng lại thích mấy phần. Bởi vì hắn kia trực tiếp tính tình. Để cho ta câu hỏi cũng ít mấy phần cố kỵ. Nói đến, lão tổ tông là. Không phải nói xà môn đàn ông ít ỏi. Tiểu đinh đã thành duy nhất thủ sơn nhân. Chả thế nào sẽ có lão tổ tông. Đối mặt ta vấn đề. Tiểu đinh cười không đáp. Bỗng nhiên thần bí hướng ta một cái chớp mắt. Nói với ta đến. Người muốn nhìn một chút lão tổ tông sao? Nhìn lão tổ tông. Ta không giải thích được. Mà sư phụ lại bình chân như vậy lần nữa ngậm lên hắn tẩu thuốc. Lần này hắn là rút ra thật tẩu thuốc nhìn hắn một chút cũng không mới mẻ dáng vẻ. Hiển nhiên hắn từng thấy cái gọi là lão tổ tông. Ta còn chưa kịp hỏi cái gì. Tiểu đinh đã kéo ta đi tới sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh. Tỏ ý ta thu hồi đèn pin. Mà hắn nhưng là một cây đèn pin hướng ám hà trong nhẹ nhàng chiếu qua. Ta theo đèn pin ánh đèn nhìn một cái, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Bởi vì ta nhìn thấy một cái to lớn xà liền nằm úp sấp ở sông ngầm dưới lòng đất trong. Đại nửa thân thể ở trong nước, ngay cả đầu cùng tiểu nửa thân thể lười biếng khoác lên bên kia bên bờ. Chỉ là đầu liền so với ta mới vừa mới nhìn thấy kia mấy cái đi ra vật lộn cự xà đầu còn lớn hơn. Nếu như nhất định phải hình dung, thì có nông thôn trong kia loại thường dùng đại thủy hang một nửa lớn như vậy. Mà trên đầu nó không có thịt đầu. Ngược lại ở chính giữa gồ lên một cái bọc nhỏ nhi. So với đại đầu, coi như là tiểu, cùng bên ngoài cái kia cảm giác nguy hiểm, rắn cạp nong, cái trống đó bao mềm nhũn rũ bất đồng. Điều này lão tổ tông nổi mụt hiển đến mức dị thường cứng rắn. Toàn thân nó có màu trắng, nhưng không phải là cái loại này chói mắt trắng tinh, mà là một loại trầm trầm trắng xám, cùng thạch nhũ màu sắc không sai biệt lắm. Không trách ta mới vừa rồi liếc mắt không có nhìn thấy nó đây. Tiểu Đinh thu tay về điện quang. Cùng ta tiếp tục đi ở trên đường nhỏ. Ta bị chấn động. Thật là chỉ là ở chết lặng đi theo Tiểu Đinh đi. Tâm lý lại nghĩ là người Hoa dân biết ở này từng mảng khu không người trong còn cất giấu loại này. Tồn có ở đây không? Tiểu Đinh nhưng là ở bên tai ta nói đến. Đây là huyệt động này trong lão tổ chung trong. Tính khí tốt nhất một vị đây. Người trông xem nó mới vừa rồi ánh mắt không có. Như vậy dịu dàng ôn hòa. Ta nào dám nhìn đại xà này con mắt. Nhìn không dáng. Cũng đã rung động hù dọa đến. Ta tự hỏi gặp qua đại xà không ít. Xà linh cũng không chỉ một cái. Tuy nhiên lại không có Tiểu Đinh để cho ta kiến thức đến những thứ này xà cho ta cảm giác như vậy. Rung động. Có phải hay không là đang kỳ quái cửa những thứ kia xà nhi? Tiểu Đinh nói đến xà đến. Luôn là thao thao bất tuyệt. Ừ, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Ta đương nhiên hiếu kỳ. A, có thể tới giữ bí mật đạo. Là lão tổ tông thủ môn xà nhi. Sao có thể là phàm vật? Biến dạng xà a hơn nữa tự ở trong núi có tu hành. Dĩ nhiên bất phàm. Phải biết biến dạng dị chủng xà. Trời sinh có linh, tiến hành tu hành so với cái kia phàm xà nhưng là mạnh hơn. Tiểu Đinh vừa nói chuyện, vừa cười, sau đó nhìn về phía sư phụ. Nhưng là hỏi, Khương gia gia, ngươi là thế nào nghĩ đến tới nơi này thoát khốn? Đúng vậy, sư phụ là thế nào biết coi bói tính toán đến những người này sẽ tới dãy núi này tới? Đây cũng là một cái vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.